rồi đưa tôi về. Trên đường đi, không khí u ám đến nghẹt thở cứ bủa vây. Trong xe, tới ký túc xá, tôi vội mở cửa xe, bịt chặt miệng chạy lên. Phòng, nước mắt tôi lại sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng xin cho tôi. Lấy lại tự tôn của mình, lần này thôi. Tôi nghe tiếng Thiên đuổi theo, nên nhanh chóng vào phòng và đóng sập cửa khóa trái, dựa lên cửa rồi từ từ trượt xuống. Bên ngoài, tôi nghe tiếng đập cửa cùng tiếng Thiên vọng vào. Nguyệt, em sao rồi? Em nghe anh nói. Không, em không muốn nghe gì cả. Anh đi đi, tôi gào lên. Nguyệt, mở cửa đi. Thiên vẫn chưa bỏ cuộc. Anh van anh, đừng nói thêm bất cứ điều gì, em chịu đủ rồi. Để em một mình, em cần yên tĩnh. Tôi kích động hét lên. Nhưng, được rồi, anh về đây. Đừng tự làm khổ mình, mai anh lại. Đến, Thiên bất lực nói, và rồi tôi nghe tiếng xe nổ máy, hiển nhiên hắn. Đi rồi, tôi sụi lơ trên mặt đất cả người co. Quáp, tôi giang hai tay ôm chặt lấy chân mình, gồng mình lên bao bọc bản. Thân, tiếng khóc tê tái lỏng lại một lần phát ra trong căn phòng của. Tôi, nhìn tấm ảnh chụp chung của tôi và Kỳ trong chuyến tuần trăng mật. Bù mà tôi đã lén mang đi đặt trên bàn, lòng tôi lại bốt giá. Nụ cười, ngày ấy của tôi sao trông hạnh phúc thế? Chẳng qua hạnh phúc quá ngắn, ngủi chẳng đủ để làm ấm trái tim tôi. Tôi cảm nhận mình đã đi qua bao, nỗi đau tưởng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt chứ. Tuy nhiên sức chịu đựng của con người chưa bao giờ là đủ với những nỗi đau kia. Cái hình ảnh đó mới đáng ghét làm sao, cứ thế dày vò lòng tôi. Tôi khó chịu chạy đến, cầm lấy tấm ảnh và bột choang méo tấm ảnh bay vào tường, vỡ ra thành từng mảnh vụn. Con Luli vừa mới bò về thấy vậy cũng kêu lên sợ hãi, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lòng tôi giờ muốn tàn phá tất cả, nên tôi không thương tiếng mang hết thứ trong phòng ra để đập chút mối hận trong lòng. Căn phòng chẳng mấy chốc trở nên bừa bộn lộn xộn một cách kinh hoàng, hết thứ để đập. Tôi ngồi sụp xuống để cho đau thương bủa vây lấy tôi. Yêu Kỳ quả thực quá mệt mỏi, tôi không còn đủ sức để tiếp tục tình yêu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây lòng tôi chỉ có hận, trái tim vốn dĩ đã biến thành mảnh vụn từ rất lâu rồi, giờ thêm một mảnh vụn nữa, nó lại khảm vào đó một vết thương chí mạng. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể gọi tên, tôi bất chợt lại nhớ đến quá khứ ngọt ngào, hạnh phúc bên Kỳ, tiếp tục cười chế giễu bản thân, bây giờ nhớ đến hắn còn lợi ích gì nữa, yêu hắn tôi nhận lại được gì, cùng chỉ đổi lại được sự tổn thương sâu sắc, đau khổ nối tiếp đau khổ. Bi thương chồng chất bi thương, cõi lòng tan nát, trái tim vỡ vụn. Ngồi sụp trên nền đất lạnh, để mình nhìn thấu cơn đau trong lòng. Luli như, hiểu lòng tôi, chạy đến cọ cọ chân tôi như an ủi. Tôi giang tay, lập tức, nó nhảy vào lòng tôi ôm lấy nó, vuốt ve bộ lông trắng tinh mượt mà. Của nó, trải qua 4 năm nó theo tôi luôn coi nó như người bạn chi. Kỳ, dành biết bao sự yêu thương cho nó, từ lâu nó đã trở thành bạn tâm, giao của tôi, vui buồn nó đều ở cạnh và chia sẻ cùng tôi. Nó theo tôi, như hình với bóng, ngoại trừ lúc đến trường. Buổi tối hôm đó, có rất nhiều người gõ cửa phòng hỏi thăm tôi nhưng tôi nói. Mình vẫn ổn để đuổi họ về, tôi chỉ muốn yên tĩnh. Hôm sau tôi quyết, định xin nghỉ để trấn tĩnh lại, tự nhốt mình trong nhà cả ngày tôi. Dường như vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật quá tàn khốc, nó như lưỡi dao đâm vào người tôi, giết chết tôi trong tiềm thức, nó như bóng. Mà cứ lờn vờn trong đầu tôi không thể xóa bỏ, nó ám ảnh tôi khiến tôi bỗng thấy mình cô đơn ghê gớm. Rồi một tiếng gõ cửa, tôi biết ai lại đến, tôi lên tiếng, giọng khàn đặc vì khóc nhiều. Anh đi đi, để cho em yên tĩnh. Nguyệt, em sao rồi? Mở cửa cho anh. Thiên, em xin anh, đừng có vào đây. Giọng nghẹn ngào tôi yếu ớt lên. Tiếng, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đáng thương như lúc này. Giờ tôi, lại muốn khóc rồi nhưng tôi cố nhịn kìm nén rất khổ sở. Thiên không những không nghe theo lời tôi, hắn còn ngang nhiên đá bật cửa. Xông vào, thấy tôi vẫn ngồi bệt dưới đất, Thiên chạy lại đỡ tôi. Nhìn, đống đồ vỡ nát trên sàn nhà, Thiên lo lắng. Em không sao chứ? Hắn cầm tay tôi lên, hốt hoảng. Tay em, sao tay em chảy nhiều máu vậy? Thiên lôi từ trong túi một mảnh vải định băng bó cho tôi cũng không ngăn cản, chỉ đáp lại. Em không sao, tay tôi bị thương là vì hôm qua mải nhặt mảnh vụn mà bị thủy tinh cửa vào. Không chỉ như vậy, tôi còn hận đời đến nỗi nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay khiến nó ghim vào lòng bàn tay tôi, chảy máu đầm đìa. Nhưng lúc ấy, tôi lại chẳng cảm thấy đau, có lẽ vì vết thương trong lòng tôi còn đau. Hơn thế, tôi không đau vì tôi đã quá đau rồi, đau đến không còn cảm. Giác, vết thương thể xác sao bằng vết thương tinh thần, vừa băng bó cho, tôi Thiên vừa trách cứ, Em tại sao lại phải vì hắn mà tự hành hạ bản thân mình thành ra thế này? Em thấy đáng sao? Quả thực không xứng đáng. Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp. Thiên, chờ sau kỳ thi cuối kỳ và để em lấy bằng tốt nghiệp thì đưa em về nước. Em muốn về làm gì? Nhắc tới về nước, lòng Thiên lại dấy lên nỗi lo lắng không tên. Trả thù, giọng tôi lạnh lùng, cõi lòng tôi đã sớm đóng băng rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ sống vì chính tôi, sẽ là một Lâm Như Nguyệt tràn đầy sự hận thù. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ giết chết cha mẹ tôi muốn. Hắn phải trả cái giá đắt, tôi sẽ khiến hắn đau đớn gấp ngàn lần tôi bây. Giờ, không phải tôi là điểm yếu của hắn sao? Lần này trở về, nếu tôi phát hiện hắn còn yêu tôi nhất định sẽ giày vò hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn cho hắn cảm nhận cảm giác bị người mình thương yêu nhất phản bội đau đớn thế. Nào, lần này trở về, hoặc là tôi chết, hoặc là hắn chết, hai cái đều sẽ khiến kẻ kia đau đớn đến tận xương tủy. Tôi sẽ không hối hận đâu. Ngày trước tôi vì muốn sống tốt hơn hắn mà nỗ lực vươn lên, đôi lúc chỉ muốn vì mình ích kỷ một chút nhưng đến cuối cùng vẫn là vì hắn. Thật không đáng, hết cách chương.